Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, không phục tới chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn thu ngươi vì thân truyền đệ tử, cho ngươi tốt nhất tài nguyên, gia nhập chúng ta Thanh Long Phân Viện như thế nào? Chúng ta Bạch Hổ Phân Viện mới là nhất thích hợp ngươi. Bá đạo vô song, ta cũng có thể làm ngươi làm thân truyền đệ tử. Ngươi muốn gì cùng ta nói. Chỉ cần chúng ta Huyền Vũ Học Viện có thể phân ra tới. Tùy tiện ngươi tuyển, chúng ta nơi này học viên thiếu. Tới ta nơi này, Chu Tước Học Viện còn thừa tài nguyên là nhiều nhất. Ta nói các ngươi chấn định, bảo trì phong độ được chưa? Nói tốt toàn bộ thí nghiệm xong lại tuyển người đâu? Tống Thiết Sơn hét lên, chấn định cái rắm, 1 phút đồng hồ trong vòng, cũng là 100 năm khó được một gặp. Ta không chấn định, chính là 4 vị viện trưởng cảm xúc, đã áp phía không được, bọn họ cái gì đều mặc kệ, vì trường không vô kỵ, chỉ cần có thể lấy ra tới tài nguyên, đều sẽ không lại bùn xỉn. Một bên đồng dạng là thiên tài Lạc Trường Ca, trực tiếp bị vắng vẻ. Kia màu đỏ tím sắc giống nhau gương mặt, càng thêm nan kham, Trường Không Vô Kỵ đương vì yêu nghiệt. Hy Ngôn Hoa làm như vậy, thật là tự trừ miệng. Đúng vậy, mắt bị mù, tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Chưa chắc, hai người bọn họ chính là có hôn ước còn ở, thí. Loại này nữ nhân Trường Không Vô Kỵ còn sẽ muốn. Chính là... Mọi người nghị luận thanh âm, càng làm cho Hy Nguyệt Hoa không chỗ dung thân. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, đều ở lơ đãng hạ cắn ra máu tươi tới. Các vị viện trưởng, ta muốn đi Chu Tước Học Viện. Trường Không Vô Kỵ lựa chọn làm người không tưởng được. Giam viện cùng Tam Đại Viện trưởng trực tiếp ngốc, dẫn theo Tửu Hồ Lô Hàn Trường Sinh. Cọ tương đương, một chút từ ghế thượng nhảy dựng lên. Vui sướng đắc ý hét lớn, thấy không, lại một thiên tài là của ta, ha ha, Trường Không Vô Kỵ ngươi nếu muốn hảo a, đúng vậy, Chu Tước Học Viện yếu nhất, không sai, bọn họ liền chấn viện võ công, đều chỉ có 1/2 mà thôi, Tam Đại Viện trưởng không cam lòng kêu la nói, không được xin khuyên Trường Không Vô Kỵ, các vị viện trưởng, học sinh nghĩ kỹ rồi. Liền đi Chu Tước Học Viện, Trường Không Vô Kỵ kiên định nói, hảo, ngươi thật là thật tinh mắt, Hàn Trường Sinh nhạc nở hoa, mặt khác 3 vị viện trưởng hứng thú dã rời, ảo não vô cùng suy sụp ngồi băng ghế phía trên, kế tiếp thí nghiệm, bọn họ đều cảm giác không có hứng thú, lúc sau thí nghiệm không bao lâu liền kết thúc, không còn có cái gì lấy ra tay thiên tài xuất hiện. Quang Huy, toàn bộ bị Trường Không Vô Kỵ một người tranh đi. Thí nghiệm kết thúc, Phương Tứ Hải tuyên bố 3 lần thí nghiệm toàn bộ kết thúc. Kế tiếp chính là các viện trưởng bình định học viện cấp bậc. Lại kết hợp các vị học viên chính mình ý nguyện, phân phối viện khu thời điểm. Trường Không Vô Kỵ không cần phải nói. Đệ nhất danh, Lạc Trường Ca đệ nhị, Hy Nguyệt Hoa thành tích cũng không tồi. Cũng bị bình định vì thiên ban học viên. Nhưng ở kế tiếp tuyển người thời điểm, 3 vị viện trưởng cũng chưa cái gì tình cảm mãnh liệt. Trường Không Vô Kỵ bị Chu Tước viện trưởng lấy đi, nghiêm trọng bị thương bọn họ tâm. Ngay cả dò hỏi Lạc Trường Ca thời điểm, bọn họ đều là tử khí trầm trầm. Cái này làm cho Lạc Trường Ca ghen ghét chi tâm lại một lần cuồng trướng. Giờ phút này, hắn ánh mắt hơi hơi một phiết, cùng chủ trì thí nghiệm đại hội Phương Tứ Hải nháy mắt ra dấu. Được đến đối phương âm thầm gật đầu đáp lại sau, ở mọi người không tưởng được chung, một bước ra đám người. Các vị viện trưởng, học sinh cho rằng, trắc nghiệm thiên phú, bất quá là tiên quyết điều kiện, một người năng lực, còn muốn xem thực chiến như thế nào. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng trắc nghiệm khi biểu hiện thực hào, nhưng ta cảm thấy ta cũng không sẽ bại bởi hắn, có không làm ta khiêu chiến với hắn. Lạc Trường Ca vô lễ chỉ vào Trường Không Vô Kỵ cái mũi nói. Trường Không Vô Kỵ đã thành trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Tương lai trên đường, hắn khẳng định là viễn siêu chính mình. Hắn muốn thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhất cử diệt sát người này. Liền ở vừa rồi, hắn liền trộm đem kia viên bạo lực đan hàm ở trong miệng. Một khi so đấu thành công bắt đầu, hắn liền sẽ không màng tất cả giết người. Lấy Lạc gia năng lực, khẳng định có thể giữ được chính mình bất tử. Chịu chút trừng phạt, diệt trừ Trường Không Vô Kỵ. Đáng giá, Dung Tại Hạ nói một câu. Lạc công tử nói chính là có vài phần đạo lý. Trường Không Vô Kỵ pháp tương gia thể, thực lực cũng so Lạc công tử cường. Huống chi, tuyển chọn qua đi, học viên cũng có một lần lẫn nhau khiêu chiến cơ hội. Các vị viện trưởng giam viện đại nhân, các ngươi thấy thế nào? Phương Tứ Hải trợ ngôn Lạc Trường Ca, xác thật có thể khiêu chiến. Chỉ là, còn cần nhìn xem Trường Không Vô Kỵ ý tưởng mới được. Tống Thiết Sơn quay đầu nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ, ai nếu không phục, kia liền tới chiến. Trường Không Vô Kỵ xén tám chữ, tràn ngập tuyệt đối bá đạo. Chúng học viên xem hắn thời điểm, tất cả đều bị hắn hào hùng hấp dẫn. Hảo một cái, ai nếu không phục, kia liền tới chiến. Không hổ là đệ nhất thiên tài, Trường Không Vô Kỵ không chỗ nào sợ hãi. Pháp tương nhị trọng, thiên hồn ý chí thần châu trong người, mặc hắn Lạc Trường Ca như thế nào quay cuồng, ta còn có thể sợ hắn chưa từng. Có lẽ đây là một cái phản giết hắn cơ hội. Có thể sao? Diệp Ngọc Xấu tới gần nhẹ hỏi. An Nông, trong lòng ta hiểu rõ. Trường Không Vô Kỵ tự tin làm Diệp Ngọc Xấu lựa chọn tín nhiệm. Hảo, ta chờ chính là ngươi những lời này. Võ đấu trường thượng thấy rốt cuộc. Lạc Trường Ca vừa lòng nói. Thành Võ Học Viện võ đấu trường, các vị viện trưởng cao tầng ngồi ở lược xa đài cao, chúng học viên vòng thành một vòng, vây quanh ở võ đấu trường hạ chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Không biết ai sẽ thắng. Ta cảm thấy Trường Không Vô Kỵ, hắn như vậy cường lực lượng cùng thiên phú, Lạc Trường Ca cơ bản không cơ hội. Ta đảo cảm thấy chưa chắc. Lạc Trường Ca có gan khiêu chiến, khẳng định có cái gì chuẩn bị ở sau. Các loại suy đoán không nói, trên đài hai người lẫn nhau đứng thẳng, dương cung bạt kiếm. Phương Tứ Hải cái này chủ trì giả đứng thẳng một bên, so đấu giả nhớ lấy điểm đến tức ngăn, không thể đối với đối phương rơi xuống sát thủ. Tống Thiết Sơn uy nghiêm nói, bắt đầu. Phương Tứ Hải tuyên bố Liệt Sơn Quyền. Lạc Trường Ca ra tay đó là tuyệt học, một quyền phát ra hết sức, thật sự có đánh rách tả tơi ngọn núi uy thế, cường đại khí lãng khắp nơi thổi quét, nét chọc người chấn động. Không tồi, chấn nhạc khai sơn, này nhất chiêu Lạc Trường Ca đã phát huy tới rồi cực hạn. 7.500 cân lực lượng, hẳn là có thể tăng phúc nói 9.000 cân trên dưới. Tống Thiết Sơn bình luận, đáng tiếc, này còn không đủ rồi bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Hàn Trường Sinh thỏa thuê đắc ý, trái lại Trường Không Vô Kỵ, đôi tay lưng đeo phía sau, nhất trọng pháp tương thần uy vận chuyển, một trượng cao long hổ pháp tương chấn động toàn trường, thẳng đến Liệt Sơn Quyền oanh đến trước người, hắn mới khinh phiêu phiêu một quyền tán ra, trong miệng đồng thời quát một tiếng, lui. Oanh tương đương, một tiếng vang lớn, Lạc Trường Ca quả nhiên bị chấn đến lăng không lùi lại mà hồi. Liền như vậy điểm năng lực còn tưởng khiêu chiến ta? Trường Không Vô Kỵ ngay sau đó trào phúng, hắn muốn kích phát đối phương sử dụng bạo lực đan. Lạc Trường Ca quả nhiên không được a. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ quá lợi hại, mọi người cũng tùy theo khen ngợi. Nhất chiêu thử sau, Lạc Trường Ca cũng rảo phá trong miệng đan dược nhập thể, hắn thực lực tiến bộ vượt bậc, lại nhất chiêu Liệt Sơn Quyền phát huy hết sức, thế nhưng đạt tới bát trọng võ giả còn muốn cao chiến lực hiệu quả. Trường Không Vô Kỵ chưa bị gần người, đã bị áp chế lùi lại một bước. Sao có thể? Lạc Trường Ca thế nhưng còn có như vậy cường tiềm lực. Tống Thiết Sơn nghi hoặc nói, tứ đại viện trưởng cũng là đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng. Hảo cường, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng bị khí thế bức lui. Lợi hại a, quả nhiên còn có năng lực. Chúng học viên kinh ngạc cảm thán. Trường Ca, nhất định phải giết hắn. Hi Ngục Hoa nắm tay ám đạo, bị bức lui Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng lại làm giấy lên tươi cười. Thực hảo, ngươi không uống thuốc, tính kế ta, ta như thế nào nhân cơ hội diệt trừ ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.